Mà Thế Đại trở về. Chương 1538, Diệp gia lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Diệp Tử Bác nói như vậy, Cố Lương Thần lộ ra rất lợi hại kích động. Lĩnh tín nhiệm ta liền tốt. Về sau còn có chuyện gì, cứ việc phân phó ta đi làm. Diệp Tử Bác có chút tiếc hận. Năm đó bị Sở Hàm làm tinh thần khẩn trương, cưỡng ép đưa ngươi triệu hồi. Ngươi như thế đột nhiên biến mất tại Nanh Sói. Thời gian trôi qua lâu như vậy khẳng định không thể lại trở về. Bọn họ không phải kẻ ngốc. Riêng là cái kia Sở Hàm càng sẽ không lại tin ngươi. Cố Lương Thần gật đầu. Căn cứ ta tiếp xúc xuống tới Sở Hàm, hắn xác thực cùng ngoại giới nghe đồn chênh lệch rất xa. Cũng cùng đại bộ phận khu vực đối với hắn giải không hợp. Diệp Tử Bác đến hứng thú. Hỏi nói. Nói thế nào? Cố Lương Thần ngẫm lại. Nói. Trước thì là có liên quan Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành. Ngoại giới đều nói Sở Hàm thành lập cái này thành thị là bởi vì háo sắc. Thế nhưng là theo ta giải, Sở Hàm phần lớn thời gian đều không tại Nanh Sói khu vực. Đừng nói chúng ta những thứ này phổ thông tại chức người. Cho dù là cùng Sở Hàm quan hệ cực kỳ thân cận mấy tên trung tướng thậm chí thượng cửu đệ, một năm đều không gặp được Sở Hàm mấy lần mặt. Hắn sẽ chỉ ở lúc mấu chốt xuất hiện. Có lẽ là Nanh Sói chiến đoàn huấn luyện cần đột phá vốn có hạng mục thời điểm. Có lẽ là tam chiến đội có khác nhiệm vụ thời điểm. Cũng hoặc là giống như là Khuynh Sao đại chiến loại đại sự này. Nghe đến mấy câu này, Diệp Tử Bác ánh mắt không ngừng lấp lóe. Ngươi nói là, Sở Hàm trên thực tế là cái cực độ tự hạn chế người. Hắn tại kinh thành khu vực làm xảy ra chuyện, cùng ở bên ngoài nhìn như không ít vọt tới hành vi. Đều là vì để cho chúng ta sinh ra một loại hắn rất lợi hại dễ đối phó ảo giác. Cố Lương Thần trọng trọng gật đầu. Không sai, Diệp Tử Bác không được tự hỏi. Nói, vậy hắn không ở căn cứ, suốt ngày ở bên ngoài làm cái gì? Lúc này Nanh Sói Hắc Mang chiến đội đều đã trở về khu vực. Sở Hàm sẽ không còn là căn bản không có trở về đi. Cố Lương Thần ánh mắt lóe lên. Nói, liên quan tới cái này, ta dám cam đoan Sở Hàm không tại Nanh Sói. Mà lại ta còn biết một việc, chỉ là cũng không xác định. Mau nói, Diệp Tử Bác lúc này sốt ruột trong mắt đều trừng lớn. Cố Lương Thần ngẫm lại, mở miệng nói. Trước đó tại Nanh Sói, có lần đi ngang qua Sở Hàm phòng, vừa lúc nghe được bên trong trò chuyện. Cũng chính bởi vì một lần kia, ngày thứ hai Sở Hàm liền đem ta điều đến Kiên Nghị khu vực. Quảng cáo, Diệp Tử Bác vội vàng truy vấn. Ngươi nghe được cái gì? Cố Lương Thần duỗi ra hai ngón tay. Hai thứ, một cái là đặc thù khảo hạch vách đá, một cái khác thì là ta hoàn toàn chưa từng nghe qua. Kêu cái gì âm dương cốc? Xoạt, Diệp Tử Bác xôn xao mà lên. Chấn động vô cùng nhìn qua Cố Lương Thần. Cố Lương Thần bị Diệp Tử Bác phản ứng giật mình. Cũng liền vội vàng đứng lên. Hỏi nói, làm sao lĩnh, âm dương cốc? Diệp Tử Bác thốt ra ba chữ. Thanh âm đều đang run rẩy. Cố Lương Thần trong mắt toát ra một vòng ý cười. Nhưng lóe lên một cái rồi biến mất sau thì trên mặt lo lắng. Lĩnh, cái này âm dương cốc chẳng lẽ là bí mật gì? Bị Sở Hàm biết, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Không, Diệp Tử Bác vội vàng khoát tay. Sau đó cả kinh nói, việc này cùng ta nhà mỗ một trưởng bối có quan hệ. Nhưng lúc ấy không có coi ra gì. Nhưng là hiện tại liền Sở Hàm đều đang truy tung âm dương cốc sự tình. Xem ra cái này bên trong còn có cái gì là ta không biết. Cố Lương Thần không có nói tiếp, chỉ là trong lòng nhất thời đem sự tình phân tích hoàn tất. Như thế xem ra Diệp Tử Bác đối âm dương cốc hoàn toàn không biết gì cả. Biết được là Diệp gia một người khác, mà người này hẳn là Sở Hàm lão đại cần tìm vị kia. Diệp Tử Bác đứng tại chỗ muốn một hồi lâu, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, mang theo cẩn thận nhìn lấy Cố Lương Thần. Ta còn có thể tín nhiệm ngươi à, đến. Cố Lương Thần lúc này trong lòng nhất động, vội vàng trọng trọng gật đầu. Đương nhiên, ta vĩnh viễn là vì ngài làm việc. Diệp Tử Bác vui mừng vỗ vỗ Cố Lương Thần bả vai. Vậy thì tốt, ta cần ngươi vì ta đi một chuyến vùng phía Tây. Cố Lương Thần sững sờ. Vùng phía Tây? Vâng, Diệp Tử Bắc ngồi trở lại trên ghế. Chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết ta Diệp Tử Bắc đứng sau lưng hậu trường sự tình a. Cố Lương Thần gật đầu. Trước đó không rõ ràng, nhưng là Khuynh Sao đại chiến về sau liền biết. Dù sao tất cả mọi người tại truyền lĩnh quả nhiên lợi hại, có thể được đến thần bí gia tộc Bạch gia ưu ái. Lời nói này nghe Diệp Tử Bác có chút cao hứng, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý, nói đến ta cùng Bạch gia đại thiếu ngọn nguồn vẫn là thoát trong nhà vị trưởng bối kia phúc, chỉ bất quá trả lại thuận Bạch gia trong chuyện này, vị trưởng bối kia cùng ta ý kiến không hợp. Hắn không chỉ có ngăn cản tất cả người trong nhà cùng Bạch gia tiếp xúc, thậm chí mang theo trong nhà ta mấy cái huynh đệ tỉ muội hướng Tây Bộ đi. Ngươi ngẫm lại xem, lúc ấy đã là tận thế bạo thời điểm, là ta trước bị Bạch gia đại thiếu Bạch Yêu tìm tới. Nguyên bản Bạch Yêu là muốn thông qua ta tìm ta vị trưởng bối kia, nhưng là trưởng bối không nói hai lời liền muốn rút lui. Làm ta biết chuyện gì xảy ra thời điểm, đương nhiên không đồng ý. Bạch gia là dạng gì tồn tại a? Có Bạch gia cái này hậu trường, ta toàn bộ gia đình lên tới phụ mẫu bối xuống đến cháu trai cháu gái, không đều chiếm được chiếu ứng sao? Cố Lương Thần liên tục gật đầu, nhẫn nại tính tình nghe Diệp Tử Bác Trường Thiên nói nhảm. Là như thế cái ý. Nhìn thấy Cố Lương Thần tán đồng chính mình quan điểm, Diệp Tử Bác càng thêm tự tin, nói, cho nên vị trưởng bối kia muốn dẫn lấy mọi người rời đi nơi này thời điểm, ta trực tiếp cùng hắn trở mặt, về sau mới có Bạch Yêu đại thiếu tìm không thấy còn lại người Diệp gia, cho nên tìm ta hợp tác sự tình. Cố Lương Thần nghe đến đó, trong lòng một trận toát ra không ít ý nghĩ, xem ra không chỉ có là Sở Hàm lão đại muốn xâm nhập tiếp xúc người Diệp gia, cái kia Bạch gia Bạch Yêu đại thiếu cũng là ôm lấy đồng dạng ý nghĩ a. Quảng cáo. Khó trách cái này Diệp Tử Bác rõ ràng không cái gì năng lực, lại đạt được Bạch Yêu coi trọng. Cái này căn bản là cùng Diệp gia duy nhất có thể liên hệ với người mà thôi. Mục đích chẳng qua là Diệp Tử Bác trong gia tộc cái kia biết âm dương cốc trưởng bối, cho nên ta muốn đi vùng phía Tây tìm ngài trưởng bối kia. Cố Lương Thần hỏi. Đúng, cái này bên trong nhất định có đại bí mật, ta phải hiểu rõ. Diệp Tử Bác có chút ảo não lắc đầu, nói, nhưng là đáng tiếc, ta cùng người trong nhà quyết liệt về sau, thì hoàn toàn cùng bọn hắn mất đi liên hệ, càng không biết bọn họ tại vùng phía Tây chỗ kia, chỉ biết là hướng Tây vừa đi, là Tây Nam vẫn là Tây Bắc, ta hoàn toàn không biết gì cả a. Nghe đến đó, Cố Lương Thần mắt trợn tròn. Cái kia phải tìm đến lúc nào? Không có xác thực địa điểm. Diệp Tử Bác lắc đầu. Không, cho nên mới nói, việc này cần một cái ta tin được, có không sợ phiền phức người đi làm mới được. Cố Lương Thần ngẫm lại, có chút bất đắc dĩ gật đầu nói. Tốt a, ta nguyện ý vì lĩnh đi một chuyến. Diệp Tử Bác rất lợi hại vui mừng, đầy mắt ý cười. Ta liền biết ngươi hội không chối từ. Phương diện tiền bạc ngươi yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngươi chịu khổ, đồng thời cũng sẽ có máy bay trực thăng trước đem ngươi đến vùng phía Tây khu vực. Đến lúc đó hướng phương hướng nào đi, chính ngươi lại nhìn. Cố Lương Thần ra vẻ hưng phấn trừng to mắt. Vậy là tốt rồi. Đúng, ngài vị nào trưởng bối tên? Diệp Vĩnh Dương. Diệp Tử Bác hai mắt nheo lại. Là đại bá ta, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.